Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 835, Đại Thanh Sơn khai phát kế hoạch. Sau giờ học về sau, các bạn học thì cao hứng đem trên bàn học sách thu lại. Sau đó chạy đến Trương Dịch trước mặt. Trương lão sư, chúng ta cùng đi ra chơi đi. Hôm qua người thắng chúng ta viên bi, chúng ta hôm nay nhất định muốn thắng trở về. Một đám khỉ bọn nhỏ vây quanh ở Trương Dịch trước mặt. Mặt mũi tràn đầy đều là nhảy cẫng. Hai cái nữ lão sư sau khi đến, luôn luôn mang theo nữ sinh cùng nhau chơi đùa. Giống nam hài tử chơi tấm thẻ, viên bi hoặc là con quay cái này trò chơi. Các nàng căn bản chơi không được. Hiện tại Trương Dịch tới, chiều nào Tiết liền mang theo bọn họ cùng nhau chơi đùa. Trương Dịch ngày bình thường ở bên ngoài đều là dạng chó hình người. Đương nhiên không có khả năng lấy đường đường tổng giám đốc thân phận. Còn mỗi ngày nằm dạp trên mặt đất cùng người ta bắn bi. Không đến đến Đại Thanh Sơn. Dù sao cũng không có mấy người biết mình thân phận. Ngược lại là thả tự mình. Người khoan hãy nói. Cái này có thể so sánh hắn lái xe đua xe có ý tứ nhiều. Người trưởng thành thường thường khó có thể tìm về tuổi thơ khoái lạc. Cũng không phải là làm không được. Mà chính là kéo không xuống mặt mũi tới làm những trò chơi kia. Nhưng trên thực tế, thường xuyên vẫn là sẽ muốn thể nghiệm một chút tuổi thơ cảm giác. Trương Dịch nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sờ lên hai cái khỉ hài tử đầu. Có người đến, các ngươi trước chính mình đi chơi. Ta đi cùng bọn hắn trò chuyện hai câu. Bọn nhỏ nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên phát hiện cầm máy quay phim cùng microphone ký giả. À, bọn họ là ai à? Hẳn là thôn làng người bên ngoài. Chưa thấy qua, Trương Dịch đi ra phòng học, Tô Tiểu Tiểu bọn họ mặt mũi tràn đầy khẩn trương kích động đi tới. Trương Tổng ngài khỏe chứ? Chúng ta là Giang Hoa Đài truyền hình sinh hoạt tần đạo ký giả. Lần này chúng ta là biết Đại Thanh Sơn gặp lũ lụt. Tới phỏng vấn, ngẫu nhiên biết ngài cũng đi tới nơi này. Cho nên, có thể phỏng vấn ngài một chút sao? Tô Tiểu ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Đây chính là Trương Dịch a. Ngày bình thường có thể phỏng vấn hắn vậy cũng là trung thị tin tức đài hoặc là lộc đầu xã. AFP Mễ Liên xã loại này quốc tế đỉnh phong truyền thông. Nàng dạng này đài truyền hình địa phương tiểu chủ trì người. Nằm mơ cũng không dám muốn có thể khoảng cách gần như vậy phỏng vấn đến hắn. Trương Dịch mỉm cười, có thể đơn giản trò chuyện hai câu. Hắn chỉ một ngón tay cách đó không xa. Ra hiệu ký giả đến bên kia đi. Bọn nhỏ đợi chút nữa muốn đi ra chơi. Chúng ta đi địa phương khác đi. Không muốn chậm trễ bọn họ chơi. Tô Tiểu Tiểu tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Được rồi tốt. Bọn họ theo sát Trương Dịch bước chân đi tới phía trước. Có vấn đề gì cứ hỏi đi. Trương Dịch hai tay chắp sau lưng bình tĩnh mở miệng nói. Loại này thượng vị giả khí thế. Mặc dù không có tận lực biểu hiện ra ngoài. Nhưng từ hắn một ánh mắt. Một cái ngữ khí bên trong thì một cách tự nhiên tán phát ra. Đây chính là toàn quốc thủ phú khí thế sao? Yêu yêu, đỉnh cấp lão đại chính là như vậy. Không giận tự uy, Tô ký giả hiện tại chỉ sợ hai chân đều như nhũn ra đi. Ha ha, nhanh hỏi một chút Trương Tổng đến cùng có bao nhiêu bạn gái? Một đám dân mạng ồn ào nói. Tô Tiểu Tiểu đương nhiên không dám hỏi những vấn đề này. Trên thực tế hô hấp của nàng đều gấp vô cùng gấp rút. Điều chỉnh hơn nửa ngày mới để cho mình một chút bình phục lại tâm tình. Mặt đối với trước mặt anh Tuấn bất phàm Trương Dịch, nàng cẩn thận hỏi, vừa mới chúng ta nhìn đến ngài trong phòng học cho bọn nhỏ dạy thay. Đây là ngài chuyến này đi vào Đại Thanh Sơn mục đích sao? Dĩ nhiên không phải, ta là biết nơi này gặp lũ lụt, cho nên qua đến giúp đỡ các thôn dân vượt qua cửa ải khó. Đến mức dạy thay, thì là bởi vì biết nơi này thiếu khuyết lão sư, cho nên lâm thời giúp bọn hắn hơn mấy tiết khóa. Về sau ta lại trợ giúp bọn họ trọng kiến trường học, đồng thời thuê giáo viên đến lên lớp. Tô Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu. Trương Dịch tự nhiên là không thể nào một mực tại nơi này tiếp tục chờ đợi. Nhân vật như hắn trăm công nghìn việc, vài phút mấy trăm triệu trên dưới. nếu là thật đến cho bọn nhỏ lên lớp, ngược lại là thị trường tổn thất. Chúng ta tới thời điểm, nhìn đến trên sơn đạo ngay tại tu kiến. Ngài tương lai là dự định đối Đại Thanh Sơn tiến hành khai phát sao? Đúng thế, đường núi là nhất định phải sửa chữa. Bằng không mà nói Đại Thanh Sơn nơi này thôn dân căn bản là không có cách vượt qua cuộc sống bình thường, không có đường giao thông tiện lợi. Bọn họ vô luận là thương mậu vẫn là nông lâm nghiệp đều không thể phát triển. Càng đừng đề cập làm giàu. Đợi đến đường núi sửa chữa tốt về sau, chúng ta Thịnh Thế tập đoàn lại ở chỗ này kiến thiết một cái đại hình làng du lịch. Sơ bộ kế hoạch đầu tư 20 ức. Trương Dịch khẽ vươn tay chỉ hướng mênh mông Đại Thanh Sơn. Trong tương lai, nơi này sẽ trở thành phong cách thiên hải thành phố xung quanh lớn nhất một cái du lịch nghỉ phép. Danh lam thắng cảnh, 20 ức, ngọa táo, không hổ là Trương Dịch a. 20 ức thì cùng 20 khối giống như, há mồm liền ra, vấn đề là hắn há mồm liền ra 20 ức, ta vậy mà không có chút nào hoài nghi. Ai, người ta đầu tư cái 200 triệu đều sẽ kế hoạch nửa năm. Nhìn xem Trương Dịch cái này đầu tư, 20 ức thì cùng chơi giống như, quá nghiêu, mà cùng một thời gian. Trương Dịch muốn tại Đại Thanh Sơn khai phát làng du lịch tin tức lập tức ở trên Internet điên. Truyền ra, tin tức trọng đại, Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch tuyên bố muốn tại Đại Thanh Sơn khu vực khai phát danh. Lam thắng cảnh, đây có phải hay không lại là một cái mới đầu gió? Toàn quốc thủ phú chuyển hình ngành du lịch, đem kiến thiết đại hình làng du lịch, Đại Thanh Sơn địa khu du lịch giá trị cần một lần nữa đánh giá. Phải biết, phòng trực tiếp người xem thế nhưng là vẫn luôn tại tăng vọt. Trương Dịch mỗi một câu đều là tại nhân dân cả nước dưới mí mắt nói ra được. Hắn ở chỗ này nói muốn đối Đại Thanh Sơn tiến hành du lịch đầu tư. Lập tức liền có vô số người lựa chọn theo vào. Lập tức cho ta hỏi thăm một chút Đại Thanh Sơn cái này khu vực. Trong vòng 30 phút ta cần muốn lấy được toàn bộ nó tư liệu. Cái gì? Trương Dịch chạy tới Đại Thanh Sơn đầu tư. Đại Thanh Sơn ở nơi nào? Lập tức cho ta đi qua thăm dò. Công ty chúng ta tương lai 5 năm phát triển trọng điểm toàn đều cho ta thả đi qua. Trương Dịch chiến lược ánh mắt không cho hoài nghi. Đã hắn nói cái chỗ kia có khai thác tiền cảnh, vậy liền khẳng định không sai được. Há, đã Đại Thanh Sơn muốn khai phát du lịch cảnh khu, như vậy cái thành phố kia bất động sản ngành nghề khẳng định rất có tiền cảnh. Lập tức đi qua khảo sát cầm. Tương lai 10 năm bọn họ bên kia giá phòng tối thiểu muốn lật gấp 5 lần. Vừa nghe nói Trương Dịch tại Đại Thanh Sơn tiến hành đầu tư, cả nước thương nhân đều điên cuồng. Mở công ty du lịch, làm làng du lịch, làm bất động sản những người này. Lập tức bắt đầu sắp xếp người tiến về Đại Thanh Sơn. Muốn đối nơi này tiến hành đầu tư, Trương Dịch chỉ là một câu, thì cho Đại Thanh Sơn tương lai mấy năm mang đến trên 100 ức đầu tư. Tô Tiểu Tiểu tiếp tục hỏi, vậy đối với Đại Thanh Sơn nơi này thôn dân, ngài tương lai dự định làm sao an trí đâu? Là để bọn hắn di chuyển đến thành thị bên trong đi? Vẫn là để bọn họ tiếp tục lưu lại Đại Thanh Sơn? Trương Dịch mỉm cười. Điểm này ta cũng không có yêu cầu bọn họ làm sao đi làm. Nơi này là cố hương của bọn hắn. Đại Thanh Sơn thôn rất nhiều lão nhân lưu luyến quê hương là không chịu rời đi. Mà người trẻ tuổi không ít lại nghĩ đến muốn đi trong đại thành thị nhìn xem. Cho nên, làm sao quyết định đó là bọn họ chính mình sự tình. Ta không gặp qua nhiều can thiệp. Nhưng là, tương lai Đại Thanh Sơn không chỉ muốn khai phát làng du lịch, sẽ còn đem nơi này phong phú nông sản phẩm tiêu hướng mặt ngoài, đồng thời khai phát nông trang, cho nên bọn họ lưu lại lời nói, vẫn như cũ có rất nhiều chuyện có thể làm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.